Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Chương 132 lái xe xông lên, Thủy Hán Cửa Túc Như Thuyết đám người nhìn thấy Land Rover cùng hãn mã song song. Đồng thời ngừng còn có mấy chiếc quân dụng xe vận tải. Xe đỉnh đều dùng kiên cố không thấm nước bố trụ trần nhà. Nhưng đối Túc Như Thuyết nói, quân dụng xe vận tải tuy có thể tái người, nhưng lại không đủ nàng yêu cầu, chúng ta cũng đem xe đỉnh này, Túc Như Thuyết khai đến cải trang. Tiểu xe vận tải trong xe vô tuyến bộ đàm truyền ra lão Uông dò hỏi, không? Chúng ta đem xe khai đi vào. Thủy Hán hiện tại tình huống không rõ. Đem xe khai đi vào bảo hiểm mơ siêu nếu thật sự không được. Gặp được nguy hiểm, chúng ta còn có thể lái xe đường cũ rút về. Đến nỗi nghĩ cách cứu viện Hoắc thượng giáo đám người sự. Có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại không thể đánh bừa, hảo Túc Như Thuyết là đội trưởng. Tự nhiên là Túc Như Thuyết nói cái gì? Lão Uông nghe cái gì? Chờ hạ. Uông Thúc, Đào Thành Võ ngươi có kia hai chiếc xe chìa khóa sao có lời nói? Ngươi cùng sư phụ ta xuống xe, đem kia hai chiếc xe cũng khai đi vào cứu người dùng, không có. Kia hai chiếc xe chìa khóa đều ở chúng ta Giang đội trưởng trong tay nắm chặt. Ta ra tới là chịu Hoắc thượng giáo phó thác, chúng ta Giang đội trưởng cũng không tán đồng làm ta ra tới mạo hiểm. Nhưng ta thật sự vô pháp trơ mắt mà nhìn đoàn người bị sống sờ sờ vây chết ở Thủy Hán, đi thôi. Uông Thúc hảo thu được lão Uông đáp lời. Túc Như Thuyết không cấm hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm bị bãi ở tiểu xe vận tải cửa sổ xe. Trước vô tuyến điện bộ đàm cơ, này ngoạn ý cũng thật hảo xử a. Nghe nói chỉ có quân đội xe mới cho trang bị cái này. Chờ cứu ra Hoắc Thăng đám người. Nàng thế nào cũng phải cùng Hoắc Thăng muốn một đôi không thể. Như vậy nàng lại tưởng cùng ngồi bất đồng xe người ta nói lời nói liền phương tiện nhiều. Càng là an toàn nhiều. Tỉnh đi trên đường xuống xe hoặc là mở cửa sổ kêu gọi phiền não, hành a. Đào Thành Võ, không thể tưởng được ngươi giác ngộ còn rất cao a, đó là. Ta từ trước đến nay giác ngộ cao, thổi đi ngươi liền. Quỷ tài tin ngươi giác ngộ cao. Nhất định là có cái gì nguyên nhân khác mới khiến cho ngươi liền các ngươi đội trưởng mệnh lệnh đều. Không nghe, liều chết hồi căn cứ báo tin, nên không phải là sợ chết, cảm thấy ở Thủy Hán không ăn không uống, còn không bằng mạo hiểm ra tới. Có lẽ có thể có một đường sinh cơ tức phụ ngươi biết ngươi như thế nói đến tột cùng có bao nhiêu. Thương ta tâm sao ta đều hận không thể đi tìm chết, sư phụ. Hỗ trợ đem cửa xe mở ra, đem Đào đội trưởng đá xuống xe, lại đem cửa xe đóng lại, đừng đừng, ta nói thật, kỳ thật là ngươi chán ghét cái kia Quách Phù cũng vào ánh dạng đông tiểu đội. Ta cùng nàng không đúng, lúc này mới tìm lý do ra tới, không nghĩ cùng nàng cùng nhau bị nhốt nghe được Túc Như Thuyết nói. Đào Thành Võ nào còn dám lại xả vô dụng, vội vàng nói ra lời nói thật. Đào Thành Võ một câu lời nói thật, chọc đến Túc Như Thuyết tay run, mãnh một tá tay lái. Xe lộc vừa chuyển, Túc Như Thuyết xe thoáng chốc liền chạy chật, Túc Như Thuyết xe thiên đi ra ngoài xử lộ tuyến. Lão Uông xe cũng đi theo hướng ngoài khai, không có biện pháp, lão Uông vẫn là lần đầu tiên tới Thủy Hán. Đối Thủy Hán tình hình giao thông không thân. Chỉ có thể đi theo Túc Như Thuyết khai, Quách Phù cũng tiến ánh dạng đông tiểu đội, Quách Phù tiến. Vào ánh dạng đông tiểu đội này cả kinh người tin tức. Không đơn thuần chỉ là kinh tới rồi Túc Như Thuyết, càng làm cho Thiệu Hồng Lôi đám người chấn động, nhưng mà mọi người chung nhất giật mình vẫn là Túc Như Thuyết, ở mặt thế. Mà thế nguyên văn căn bản liền không có Quách Phù như thế nhất hào người. Nhưng mà hiện tại thế nhưng mặc danh nhảy ra. Lại còn có gia nhập nam nữ chủ dị năng tiểu đội. Cố tình Túc Như Thuyết cùng Quách Phù lại không đối bàn. Xem ra nàng đến phá lệ lưu ý nam nữ chủ tổ kiến cái này ánh dạng đông tiểu đội. Tốt nhất có thể không lui tới. Liền không lui tới. Trước đây Túc Như Thuyết là phòng Giang Đông Thần. Phòng Hứa Tình. Hiện tại còn phải lại thêm cái Quách Phù. Túc Như Thuyết tâm mệt hừ. cái kia Quách Phù không đơn thuần chỉ là vào chúng ta Ánh Dạng Đông tiểu đội. Cũng không biết nàng tiến đội khi đều cùng chúng ta Giang đội trưởng. Còn có Tình Tình đại mỹ nữ nói cái gì? Tình Tình đại mỹ nữ hiện tại cùng nàng đi được nhưng gần. Chúng ta Giang đội trưởng càng là tín nhiệm nàng. Thậm chí đem lần này ra nhiệm vụ toàn đội muốn ăn dùng vật tư đều giao cho nàng bảo quản. Nhưng nàng liền bối như vậy đinh điểm bao. Cũng không biết bên trong đến vật tư đủ mấy người ăn dùng. Sợ cũng liền đủ nàng một người ăn một ngày. Hơn nữa nàng liền Tình Tình đại mỹ nữ đều không bằng. Tình Tình đại mỹ nữ không đơn thuần chỉ là người lớn lên xinh đẹp. Đánh tang thi cũng xông vào phía trước. Nhưng cái kia Quách Phù đâu gặp được tang thi liền hướng chúng ta đội trung gian toàn. Sau đó đại tiểu thư dường như liền chờ chúng ta giúp nàng đánh. Cũng không biết chúng ta Giang đội trưởng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Thấy Quách Phù lười biếng, cũng không nói, cuối cùng lại vẫn muốn ta cùng mấy cái dị năng giả thay phiên bảo hộ an toàn của nàng, kia còn. Không tốt, Đào Thành Võ đây chính là mỹ kém. Người nếu là hộ hảo cái kia Quách Phù, có lẽ đến lúc đó có mỹ nhân ôm túc như thuyết cười chào phúng Đào Thành Võ, Giang Đông thần sẽ phái. Người bảo hộ Quách Phù, túc như thuyết đám người một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật ra đều có thể thông cảm Giang Đông thần khổ tâm. Quách Phù không gian dị năng thậm chí so Hứa Tình chữa khỏi năng lực sử dụng lớn hơn nữa. Hơn nữa Quách Phù lại chỉ có không gian dị năng điểm này nên tự bảo vệ mình năng lực, còn không bằng Lý Húc. Lý Húc bên người có đại hắc giống người giám hộ giống nhau bảo hộ. Quách Phù đánh không chết tang thi không nói, còn kéo chân sau thôi đi, liền nàng, cho không ta, ta đều không cần, nàng nào có như thuyết muội muội ngươi hảo ta hảo Đào Thành Võ ngươi sẽ không quên ta trước đây. Không chịu cho ngươi cơm ăn sự đi, không quên. Sao có thể quên a? Nếu không phải chuyện đó, ta còn không biết như thuyết muội muội ngươi đối ta thật tốt. A di đối ta càng tốt, Đào Thành Võ ngươi đầu thật đụng vào. Khái choáng váng, hắc hắc như thuyết muội muội ngươi cũng đừng lại tưởng giấu ta. Ngươi giấu không được ta. Ta biết ngươi trước đây hướng ta phát hỏa, không chịu cho ta cơm ăn, kỳ thật là muốn cố ý khí đi ta. Bước ta gia nhập Hoắc Thượng giáo đội ngũ, ngươi là không nghĩ cùng Hoắc Thượng giáo đoạt người, cho nên mới không chịu đối ta minh hảo, cố tình hung ta, xem, ngươi cho ta đính ước bánh quy, ta hận không thể mỗi ngày sủi ở trong ngực, mỗi khi ta thấy nó, ta liền nhớ tới ngươi vì ta làm được hết thảy, ngươi đối ta hảo, ta Đào Thành Võ đời này đều khắc trong tâm khả mơ siêu, nghe xong Đào Thành Võ này phiên thiệt tình. Nói. Túc như tuyết không những không cảm thấy cảm động, ngược lại cảm thấy dạ dày chung quay cuồng. Nàng tưởng phun tuy rằng Đào Thành Võ kể trên buổi nói chuyện. Không có thể thành công cảm động Túc như tuyết, bất quá tiếp theo câu. Lại là làm Túc như tuyết không khỏi vì Đào Thành Võ làm tự đáy lòng cảm thấy động dung, cái kia. Quách Phù miệng đặc sao không phải giống nhau tiện, mới vừa tiến chúng ta Ánh Dạng Đông liền nói ngươi nói bậy. Ngươi biết nàng nói cái gì sao nàng đặc sao cư nhiên nói nàng tận mắt nhìn thấy ngươi giết người. Ta đặc sao hận không thể chịu lạn miệng nàng, Đào Thành Võ. Nếu ta thật sự giết người đâu tuy rằng Túc Như Thuyết nói nghe cực kỳ giống vui đùa lời nói. Nhưng Đào Thành Võ lại nghe ra Túc Như Thuyết lời nói nghiêm túc ngữ khí. Đào Thành Võ cẩn thận suy xét sau mới đáp, sát liền sát lâu. Hiện tại mãn đường cái đều là ăn thịt người tang thi. Bằng cái gì liền hứa tang thi ăn thịt người, chúng ta liền không thể giết người. So với giết người, ta còn thân thủ đem ta ba cấp giết đâu. Ta ba bệnh sau khi chết liền biến thành ăn thịt người tang thi. Há mồm liền đem ta cấp cắn, ta trở thành dị năng giả sau. Giết đệ nhất chỉ tang thi chính là ta ba, Đào Thành Võ cười khổ thở hổn hển khẩu khí mới tiếp tục. Nói, vô luận là sát tang thi, vẫn là giết người, nếu không phải vì sống sót, ai đặc sao nguyện ý đi làm, tất cả đều là bị cái này ăn thịt người thế giới cấp bức. Đào Thành Võ cuối cùng này đoạn khiến người tỉnh ngộ nói xong, trong xe người thật lâu toàn lâm vào trầm mặc, Thẳng đến vô tuyến điện bộ đàm lần thứ hai vang lên lão Uông thanh âm ơ siêu, như thuyết. Phía trước chính là cư dân khu đi. Hết chương.